Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 174, có người ở lại qua đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc quỷ khẽ gõ lên trán ta một cái, tay thuận thế vòng qua vai, kéo ta sát lại Hoa Nhi, ngươi cũng đừng bận tâm nữa, ta đã phái một nhóm âm sai tới hỗ trợ. Thời gian này chúng ta nên nghỉ ngơi cho tốt, ta hơi cau mày, lo lắng hỏi, thật sự ổn chứ, chẳng phải nói tình hình rất nghiêm trọng sao? Hắn để ta tựa vào người mình, giọng dịu dàng, dù nghiêm trọng thế nào, trước tiên vẫn nên dưỡng sức đã. Dạo trước ta vì âm phủ bận đến đầu tắt mặt tối, còn ngươi cũng vì chuyện của Diệp Giao và Hiên Viên Thị mà tổn hao không ít nguyên khí, đúng không? Nghe hắn nói vậy, ta khẽ gật đầu, hắn vuốt nhẹ tay ta, bảo, cho nên nghỉ ngơi đi, chuyện bên kia nhất thời cũng chưa thể giải quyết, không phải chỉ cần chúng ta qua đó là xong được đâu. Cứ để đám khu quỷ sư lo một phen, đến khi có tung tích của ác quỷ rồi hãng đi. Lời của sắc quỷ rất có lý, ta gật đầu, cũng thuận theo quyết định của hắn. Chỉ là trong lòng vẫn còn chút vướng bận, chuyện xảy ra ở M quốc ta đã biết, nói không lo thì là nói dối. Bên cạnh, Bạch Vô Thường đang ngủ say, ngủ đến mức miệng khẽ mở, thở nhẹ nhẹ. Ta và sắc quỷ nói chuyện không hẳn là quá nhỏ, nhưng nàng vẫn không bị đánh thức. Cũng khổ cho hai huynh muội bọn họ rồi. Ta khẽ vén mái tóc bạc mềm mại trên gương mặt nhỏ nhắn của nàng. Khi ngủ nàng thường gỡ mũ xuống, cái đầu tròn tròn, xù xù khiến lòng ta mềm lại, không nhịn được mà đưa tay vuốt ve ba vài cái. Hoa Nhi, muốn đi đâu chơi không? Ta đưa ngươi đi, sắc quỷ bất chợt hỏi, khiến ta hơi ngẩn ra. Tay đang chạm vào Bạch Vô Thường cũng khựng lại, ta quay sang nhìn hắn. Nói đi, muốn đi đâu, vi phu sẽ bồi. Điều đầu tiên ta nghĩ đến là lịch học, trước đây cùng An Gia Gia chạy đông chạy tây, lịch học đã trễ không ít. Bây giờ sắc quỷ đề nghị đi chơi, thì cũng nên dựa vào thời khóa biểu mà sắp xếp. Nếu vậy, thứ tư đi nhé, chiều hôm đó ta không có tiết, ta hào hứng nói, sắc quỷ vẫn dịu dàng nhìn ta, kiên nhẫn chờ ta nói ra nơi muốn đi. Giờ phút này, trong đầu ta không ngừng hiện lên từng khung cảnh hẹn hò thường thấy giữa những cặp tình nhân. Cùng đi ăn cơm. Xem phim, thậm chí dạo chơi công viên giải trí. Những cảnh tượng quen thuộc trong mấy bộ phim thần tượng trên TV, từng chút một vẽ nên vài bức tranh đẹp đẽ trong lòng ta. Chỉ là, thân phận của sắc quỷ, hắn có thể dễ dàng hiện hình ở dương gian sao? Huống hồ gương mặt kia của hắn, tuấn mỹ đến mức đủ khiến chúng sinh điên đảo. Ta thật chẳng có chút tự tin nào rằng có thể để hắn đi giữa phố mà không bị người ta ngoái nhìn. Khi ta còn đang băn khoăn, sắc quỷ bỗng bế ta lên, đặt ngồi trên đùi mình, khẽ cười. Người cứ nói đi, không cần phải do dự hay lo lắng gì cả. Ta đều có cách giải quyết, ta vụng trộm nhìn hắn mấy lần, cuối cùng cũng đem hết những suy nghĩ trong lòng nói ra. Kỳ thật, trước khi mở miệng, ta đã cảm thấy tim mình như muốn phá tan lỗ âm ngực mà bay lên tận trời cao. Nhịp đập rộn ràng đến nỗi ta có thể nghe được rõ ràng, máu trong người cũng dường như chảy nhanh hơn thường lệ. Mặt ta bắt đầu nóng lên, vành tai cũng theo đó ửng đỏ. Dù ta có thừa nhận bản thân thích hắn, có cảm tình với hắn, thì việc tự mình nói ra muốn làm gì, muốn hẹn hò thế nào. Đổi lại là ai cũng sẽ thấy xấu hổ thôi. Khi tan phết xong, sắc quỷ không đáp lại ngay mà chỉ nhìn ta, trong mắt đong đầy ý cười. Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ nói, được, trong giọng nói kia lại mang theo chút tiếc nuối nhè nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản ta còn tưởng Hoa Nhi sẽ muốn đến âm phủ thăm thú đâu đó. Ta lắc lắc ngón tay, đáp lại. Không đâu, lần trước là ngươi đưa ta đi ngắm biển hoa bỉ ngạn, rồi còn dẫn ta vào khu rừng nơi tiểu quỷ được nuôi dưỡng nữa. Lần này, nên đến lượt ta dẫn ngươi đi xem vài chốn đẹp đẽ của dương gian. Khi ta quay lại phòng ngủ, trời đã tối hẳn, nhìn thoáng qua giường an ninh, thấy chăn gối vẫn còn được xếp gọn gàng. Xem ra nàng chưa trở về. Chỉ là nghĩ kỹ lại, An Ninh vừa mới làm hòa với An Hiên. Với tính cách kia của nàng, chắc chắn là vì không chịu nổi mâu thuẫn nên tự nhốt mình trong phòng, một mình giận dỗi, ôm mớ phiền lòng vu vơ. Hai ngày nay chắc nàng sẽ ở nhà là chính, có lẽ cũng sẽ không đến trường. Ta đoán như vậy, mà cảm giác bản thân chắc cũng không sai lệch là bao. Từ tủ quần áo, ta lấy ra đồ để đi tắm. Nhìn đồng hồ, thấy còn nửa tiếng nữa là hết nước nóng, liền vội vàng chuẩn bị vào phòng tắm. Tuy lần trước đã được ngâm mình trong ao nước kim thủy ở âm phủ, nhưng để phòng ngừa mang theo thứ gì từ dưới đó lên dương gian, tốt nhất vẫn nên tắm lại một lượt cho chắc. Ngay khi ta mở cửa phòng ngủ, đúng lúc đụng mặt Diệp Dao. Nàng đang ôm tô mì vừa pha nước nóng, nghe thấy tiếng cửa, liền ngẩng đầu nhìn về phía ta. Ta để ý thấy tay nàng khẽ run, nước trong tô văng ra một ít xuống sàn. Cầm theo quần áo, ta nhìn nàng vài giây rồi cất tiếng chào như không có gì. Ăn khuya à? Nàng gật đầu, vội vã đặt tô mì xuống, chẳng màng mì mới chỉ vừa phồng được một nửa, liền bước nhanh tới chỗ ta. Dung Hoa, chuyện mọi người giúp ta, cả đời này ta sẽ không quên. Cảm ơn các ngươi. Ta ngẩn ra nhìn nàng, mọi chuyện cũng đã trôi qua mấy ngày rồi, lời cảm ơn cũng đã nói khi chúng ta rời khỏi nhà nàng, hà tất phải nhắc lại. Chỉ cần một lời cảm ơn là đủ rồi. An Ninh hiện tại thân thể cũng ổn, An Hiên cũng vậy, không cần quá lo. Gần đây dì và bà thế nào? Mọi người ổn chứ? Hàng xóm xung quanh chắc không còn gây phiền phức nữa chứ? Vừa hỏi, ta vừa ngẩng đầu nhìn nàng. Không rõ từ lúc nào, trên mặt Diệp Dao đã đầy nước mắt, hàng lệ lặng lẽ tuôn trào không ngớt. Cảnh tượng đó khiến ta giật mình, vội hỏi. Ngươi, đừng khóc, xảy ra chuyện gì sao? Có chuyện gì không ổn à? Nàng bỗng nhiên, hoa, một tiếng rồi bật khóc nức nở, nhào tới ôm chầm lấy ta, vừa khóc vừa nói. Ta cũng không biết nữa. Ồ, ta chỉ thấy mọi thứ hiện tại thật sự quá tốt. Mẹ và bà đều không sao, thật sự tốt quá, gặp được các ngươi, cũng thật tốt quá, trước kia ta còn bướng bỉnh như thế. Thật xin lỗi các ngươi, ta cứ ngỡ nhà Diệp Dao lại xảy ra chuyện gì, chỉ biết đưa tay ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi. Mọi thứ đều qua rồi, chỉ cần bây giờ mọi người đều bình an, vậy là tốt rồi. Mặt nàng chôn nơi bờ vai ta, nghe ta nói thế thì không ngừng gật đầu, như thể đã đè nén cảm xúc này rất lâu rồi. Dù sao thì, cũng chỉ mới mấy hôm trước mọi chuyện mới được giải quyết. Nhà Diệp Dao vừa thoát khỏi một cơn sóng gió, ta lại cùng An Hiên bận rộn ngược xuôi, chẳng rõ nàng đã đối mặt và thu xếp mọi việc thế nào. Chỉ là nhìn nàng bây giờ, ta cảm nhận được một thứ cảm xúc rất rõ ràng. Một hơi thở mang tên, giải thoát, sau đó, ta đi tắm, nàng ngồi trong phòng ngủ ta, như mất hồn. Khi ta thay đồ ngủ xong quay trở lại, nàng vẫn ngồi trước bàn, ánh mắt trống rỗng. Không về phòng nghỉ ngơi à? Ta hỏi. Diệp Dao bất chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Hoa, ta đã đến cô nhi viện kia. Lúc đó ta đang vắt khăn ướt ngoài ban công. Nghe nàng nói, ta chỉ hơi nhướng mày. Ta thấy trước xích đu có một đống đất nhỏ, trên đó còn đặt một vòng hoa. Ta cụp mắt xuống, từ ban công bước vào phòng, khép cửa lại. Sao tự dưng lại nghĩ tới chỗ đó? Ta ngẩng lên, hỏi. Trên gương mặt nàng nở một nụ cười, nhưng ẩn trong đó là nét buồn mơ hồ. Ta cũng không biết nữa. Tiểu Như quả thật rất đáng thương, rất khiến người ta xót xa. Nhưng, ta vốn nên hận nàng mới đúng chứ. Nàng không thể làm vậy được. Vì sao bản thân đau khổ mà lại trút hết lên người nhà ta? Như thế không công bằng chút nào. Ta ngồi xuống bên cạnh nàng, mỉm cười trấn an. Linh hồn vốn không còn lý trí để phân biệt phải trái. Điều duy nhất còn lại là chấp niệm khi còn sống. Tiểu Như, trước khi chết, chỉ khát khao được cảm nhận tình thân. Nên mới khiến dì và bà ngươi trở nên như thế. Ta biết chứ, ban đầu, ta nghĩ mình sẽ hận nàng đến tận xương tủy. Nhưng kết quả lại là, ta không nỡ, ta thấy thương hại nàng. Ta đã kể hết mọi chuyện cho mẹ và bà. Các bà trước kia vốn không tin mấy chuyện quỷ thần. Nhưng sau khi trải qua những chuyện như thế, không tin cũng không được. Họ đều chọn tha thứ cho Tiểu Như. Ngươi biết không, Dung Hoa, mẹ và bà ta đều cảm thấy đứa bé ấy thật đáng thương. Vậy nên sau đó, ta đã xin An Ninh địa chỉ cô nhi viện, muốn đến đó một chuyến. Diệp Dao dừng lại một chút, tay khẽ nắm lấy ống tay áo ta, giọng nói nhỏ nhẹ. Vòng hoa kia, là ngươi? Ừ, ta quay đầu nhìn nàng, khẽ gật đầu. Ánh mắt nàng khẽ rung lên, đồng tử co rút lại. Đôi tay bất chợt buông xuống, rũ trên đùi. Nàng cúi đầu thật thấp, rất lâu không nói gì. Ta còn tưởng nàng đã ngủ, nhưng đúng lúc đó, Diệp Dao lặng lẽ mở miệng. Ngươi thật sự, rất lương thiện, Dung Hoa. Đêm đó ta ngủ một giấc thật sự yên ổn, không mộng mị, thẳng đến sáng hôm sau mới tỉnh. Khi đang chuẩn bị sách vở để đến tiết học đầu tiên trong ngày, vừa ra khỏi phòng liền chạm mặt dì quản lý ký túc xá. Dì nhận ra ta, đang lúc lên lầu kiểm tra vệ sinh thì từ bậc thang gọi với xuống. Này, ngươi là ở phòng 302, Dung Hoa phải không? Lại đây, ta có chuyện muốn nói. Dì bước xuống, trong tay cầm bảng ghi chép và gõ nhẹ đầu bút vào đó, nói. Tuần sau sẽ có một nữ sinh chuyển vào phòng các ngươi. Vậy nên ngươi với An Ninh nhớ chú ý giữ gìn vệ sinh phòng ốc cho tử tế. Cho các ngươi biết trước một tiếng, cô bé đó là từ một phòng khác bị xa lánh mà dọn ra. Ban đầu còn định chuyển sang học ngoại trú, nhưng trên đã có chỉ thị, bắt buộc phải sắp xếp cho nàng một chỗ nghỉ. Dì hạ thấp giọng, ánh mắt nhìn chằm chằm ta. Dì nói đến đây, chắc ngươi hiểu rồi chứ. Nói rồi còn đưa mắt ra hiệu, phất tay bảo, mau đi học đi, kẻo muộn. Ta vừa xuống lầu vừa nghĩ về lời nói khi nãy của dì. Nhẩm đi nhẩm lại, cuối cùng cũng hiểu ra hàm ý trong lời bà ấy. Có vẻ như cô gái sắp dọn vào phòng chúng ta không dễ đối phó. Bị tập thể tẩy chay, có lẽ tính cách hoặc thói quen sinh hoạt có vấn đề. Mà đáng ngại hơn, chắc là thân phận của nàng. Rõ ràng là người có bối cảnh, lớn rồi, cách chương.